Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1717, Đế Thích Thiên Thiên Cung Nguyễn Ảnh Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không bên trong người quan chiến nhìn lấy ngã rơi trên mặt đất Thái Thượng Đạo Tôn thi thể, cũng không khỏi đến an tĩnh lại. Cái này Thái Thượng Đạo Tôn, thế nhưng là một tôn kiếp cảnh cảnh giới thứ ba tồn tại. Kiếp cảnh cảnh giới thứ hai, một số người là biết. Đồng thời một số cổ lão tồn tại muốn tu luyện đến cảnh giới này. Nhưng là cảnh giới thứ ba lại lác đác không có mấy, nhưng là bây giờ lại vẫn lạc tại trước mặt bọn hắn. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía ở trong hư không Vô Thủy Đại Đế. Vô Thủy Đại Đế trận chiến đầu tiên thời điểm, thì thể hiện ra kinh tài tuyệt diễm chiến đấu, một người đại chiến mấy tên kiếp cảnh nhị trọng cường giả. Có thể nói tại Bất Động Minh Vương thành bên trong, gần với thứ hai thành chủ cổ Trần Sa tồn tại. Bây giờ tại tam cảnh bên trong, y nguyên cường hãn đánh chết Thái Thượng Đạo Tôn, chúc mừng ký chủ chém giết Thái Thượng Đạo Tôn khen thưởng một tấm cấp 15 nhân vật thủy tinh rút thường thẻ, đã lưu trữ trong hòm item, mời kiểm tra và nhận. Nhiệm vụ khen thưởng tới, cái này Thái Thượng Đạo Tôn phải chết, bước kế tiếp cũng là diệt đi Từ Tiêu Đạo Cung, mới có thể thu được một tấm cấp 15 nhân vật rút thường thẻ. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, Tô Hạo tại đối Vô Thượng Đạo Cung sinh ra sát ý thời điểm. Hệ thống ban bố nhiệm vụ là diệt đi Từ Tiêu Đạo Cung cùng chém giết Thái Thượng Đạo Tôn. Bây giờ hắn chỉ là chém giết Thái Thượng Đạo Tôn, đến mức Từ Tiêu Đạo Cung, còn không tìm được, như thế nào diệt đâu. Ánh mắt nhìn phía dưới, đã biến thành huyết hải Vô Thượng Đạo Cung. Tô Hạo thân hình lóe lên xuất hiện tại Vô Thượng Đạo Cung phía trên cung điện. Trong lòng mặc niệm hôm nay đánh dấu, hắn muốn nhìn một chút tại Vô Thượng Đạo Cung bên trong hắn có thể đánh dấu thứ gì. Ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 1000 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được, Đế Thích Thiên Thiên Cung Nguyễn Ảnh Thân, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Thiên Cung Nguyễn Ảnh Thân, Tô Hạo trong lòng hơi hơi ngưng tụ, Đế Thích Thiên là hắn tiền kỳ rút đến một trong những nhân vật. Cũng là phong vân bên trong thứ hai nhân vật phản diện thực lực cường hãn, hắn tại gió mây bên trong lần thứ nhất ra sân thời điểm. Liền sử dụng thánh tâm cảm giác bên trong Thiên Cung Huyễn Ảnh, hóa thành một bộ mặt nạ. Không nghĩ tới hệ thống bây giờ cho hắn làm ra một bộ Thiên Cung Huyễn Ảnh thân đi ra. Đây là muốn đề cao một chút Đế Thích Thiên bức cách sao? Bây giờ Đế Thích Thiên thực lực tại Vĩnh Hằng cửu trọng, không biết dung hợp cái này Thiên Cung Huyễn Ảnh thân, Đế Thích Thiên thực lực sẽ đạt tới dạng gì cảnh giới? Quảng cáo, Đế Thích Thiên tại gió mây bên trong cũng là lão quái vật. Nếu như thực lực tăng lên, chỉ sợ cũng là rất mạnh tồn tại. Tô Hạo rất là hài lòng, nhìn thoáng qua dưới chân Vô Thượng Đạo Cung cung điện. Bây giờ Thái Thượng Đạo Tôn bị giết, cái này Vô Thượng Đạo Cung bị diệt, cung điện lưu lại cũng không có cần thiết. Cái kia Thông Thiên Đạo Tôn cùng Vô Thủy Đạo Tôn xuất hiện về sau, chính mình lại tu kiến đi. Bất quá cũng không biết hai người này còn dám hay không hiện thân. Trong lúc nói chuyện, Tô Hải đưa tay một trường. Đem cái kia Thái Thượng Đạo Tôn thi thể bắt bỏ vào tay cầm. Sau đó một trường vỗ hướng dưới thân cung điện, ầm ầm, cự đại tù trường ấn tại phía trên cung điện kia ầm vang sụp đổ. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo mang người rời đi cái này Vô Thượng Đạo Cung. Quan chiến người nhìn lấy rời đi Tô Hạo, lần nữa nhìn một cái bị hủy Vô Thượng Đạo Cung, cũng không khỏi thở dài một tiếng, cái này Bất Động Minh Vương thành bá đạo. Theo truyền gia muốn diệt cái này Vô Thượng Đạo Cung, còn chưa được mấy ngày thời gian, Vô Thượng Đạo Cung thì bị diệt. Theo Tô Hạo rời đi, một đám người quan chiến cũng nhanh chóng rời đi. Trong đó cái kia kiếm vô động miệng lớn hít thở một cái. Âm thầm may mắn Bất Động Minh Vương thành người đem hắn quên mất. Bằng không, hắn khả năng cái xác không hồn, quá mạo hiểm, về sau muốn vòng quanh Bất Động Minh Vương thành đi. Trong lòng của hắn nghĩ đến... Thân hình hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Mà hư không bên trong, một thanh xuân nữ tử dò ra. Chính là từ Thương Lan Đế Quốc đến đây được xưng là Lâm Nhi nữ tử. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Tô Hạo phương hướng, ánh mắt chuyển động. Cái này Bất Động Minh Vương thành thực lực mạnh như thế. Cái này thế lực đến cùng là cấm khu thế lực, vẫn là ngoại lai thế lực đâu. Trong miệng nàng cũng xuất hiện cấm khu, cùng cái kia bất tử thần tộc Minh Lộc một dạng. Nói xong, nàng thân hình cũng ẩn nặc hư không bên trong. Một lúc sau, toàn bộ vô thượng đạo cung khu vực biến đến hoàn toàn yên tĩnh. Mà lúc này, hư không bên trong, Đa Bảo đạo nhân mang theo mấy người theo chỗ tối đi ra. Không nghĩ tới Thái Thượng Sư Thúc sẽ trước vẫn lạc, Đa Bảo đạo nhân nhìn lấy vứt bỏ vô thượng đạo cung, trong miệng không khỏi nói ra. Tại bên cạnh hắn Kim Linh Thánh Mẫu chờ người ánh mắt cũng là hiu quạnh. Tiên giới thời kỳ, bọn họ Tam Đại Đạo Cung chính là vô thượng tồn tại. Thế nhưng là tại cổ tinh dung hợp về sau, thành lập vô thượng đạo cung về sau, lại cái thứ nhất bị diệt. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Kim Linh Thánh Mẫu mở miệng nói, trước ẩn nặc đi, chờ đợi sư tôn triệu hoán, cũng không biết sư tôn bọn họ hiện tại là tình huống như thế nào. Có lẽ bọn họ cũng cảm giác được Thái Thượng Sư Tôn vẫn lạc. Đa Bảo Chân Quân nói xong, mang theo mọi người rời đi. Đa Bảo Chân Quân tại Tô Hảo xuất hiện thời điểm, lập tức triệu tập sư muội bọn người tụ hợp, rời xa vô thượng đạo cung. Không nghĩ tới thật tránh thoát một kiếp, tại sau khi bọn hắn rời đi, hai bóng người xuất hiện, chính là lúc trước thăm dò Bất Tử Thiên Vương cùng cái kia Minh Lục. Bọn họ nhìn lấy bỏ hoang vô thượng đạo cung, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới chúng ta vẫn là tới chậm, không thấy được bên này chiến đấu. Minh Lục trầm giọng nói ra, lúc trở về, sưu tập một chút bên này chiến đấu tình huống, còn có quan hệ với Bất Động Minh Vương thành tất cả tin tức, ta muốn đem bên này tin tức truyền về trong tộc. Kiếp cảnh cảnh giới thứ ba cường giả bị chém giết, để cái này Bất Tử thần tộc Minh Lục sinh ra nguy cơ rất lớn cảm giác. Tại bên cạnh hắn Bất Tử Thiên Vương ánh mắt đồng dạng ngưng trọng. Bản thân hắn thì đối Bất Động Minh Vương thành rất là kiêng kỵ. Bây giờ đối phương chém giết vô thượng đạo cung Thái Thượng Đạo Tôn, bày ra thực lực để hắn kinh sợ không thôi. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến địa phủ, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Địa phủ cùng Bất Động Minh Vương thành trước kia là kết minh quan hệ, mà lại quan hệ tốt giống cũng không có vỡ tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết có thể hay không theo địa phủ bên kia đạt được một số tin tức. Vừa vặn Minh Lộc xuất hiện, hắn bên này xuất hiện tam cảnh cường giả. Tin tưởng địa phủ Minh Tôn Đoạn Đức, cũng thì nguyện ý cùng hắn bên này hợp tác. Nhìn đến Bất Tử Thiên Vương đang trầm tư, cái kia Minh Lộc không khỏi mở miệng nói. Ngươi đang suy nghĩ gì? Bên này có nhất thế lực tên vì địa phủ, cái này thế lực chi chủ, lúc trước cùng ngã kết minh qua, bọn họ cùng Bất Động Minh Vương thành lúc trước kết minh qua. Chúng ta có thể đi một chuyến cái thế lực này, cái kia Bất Tử Thiên Vương mở miệng nói, cùng Bất Động Minh Vương thành kết minh thế lực, Minh Lộc trong lòng hơi động một chút, sau đó hỏi. Cái thế lực này có kiếp cảnh tam cảnh cường giả sao? Bất Tử Thiên Vương lắc đầu, lúc trước không có. Không biết hiện tại có hay không. Cổ tinh dung hợp về sau, Bất Tử Thiên Vương một mực tại liên hệ Bất Tử thần tộc. Không cùng địa phủ bên này tiếp xúc, cho nên không biết phủ tình huống hiện tại. Đi dẫn đường, nói xong, hai người thân hình lóe lên, đạp nhập hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, một chỗ mông mông bụi bụi hư không bên trong, lơ lửng một tòa cung điện. Cung điện này tàn phá không chịu nổi, nhưng lại tàn mát ra vô tận đạo uẩn. Làm người đến gần thời điểm, thì có thể cảm nhận được lực lượng vô tận đồng dạng. Cung điện bên trong có một vệt ánh sáng nguyên, nguồn sáng là một tòa cửa đá, trên cửa đá có một vết nứt, nguồn sáng cũng là theo cái này vết rách phía trên phát ra. Cửa đá bên trong là một ngôi đại điện, bên trong đại điện hoàn hảo vô khuyết, hai đạo thân thể đầu ngồi ở trong đó, chính là Thông Thiên Đạo Tôn cùng Nguyên Thủy Đạo Tôn hai người. Tại bọn họ bên cạnh hai đạo từ khí quấn quanh. Cái này hai đạo tử khí chính đang không ngừng dung nhập vào thân thể bọn họ bên trong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.